Chương 364, Quang Vinh sứ mệnh. Hạ Nhược Phi đứng lại bước chân, quay người lại mỉm cười hỏi, Lý Lao tiên sinh, có chuyện gì sao tiểu hạ, ta suy nghĩ hai ngày nay mang Lăng Vân về Võ Di Sơn đi. Lý Chí Phúc nói ra, Hạ Nhược Phi có chút nhi ú mà y, nói ra, Lý Lao tiên sinh, bệnh của ngài tỉnh tạm thời vẫn không có ổn định, cần kéo dài tiếp thu ta trung y để trị liệu. Vào lúc này trở lại e sợ không quá thích hợp tha. Lý Chí Phúc vẻ mặt tiêu điều điệu nói ra, tiểu hạ, cái kia bệnh có trị hay không đều là như vậy, ta nghĩ nghĩ, vẫn là về Võ Di Sơn đi thôi. Hạ Nhược Phi một mực không có nói với Lý Chí Phúc trị liệu sự tình, mỗi ngày cũng chính là đúng hạn chuẩn bị cho hắn một liều thuốc đông y, hơn nữa vì để tránh cho kinh thế hai tụ, Hạ Nhược Phi ở mỗi ngày thuốc đông y gia nhập cánh hoa dung dịch cũng không nhiều. Vì lẽ đó Lý Chí Phúc thân thể là ở lấy một cái tương đối chậm rãi tốc độ ở khôi phục, chính hắn nhưng không cảm giác được. Hạ Nhược Phi đương thời không có nói cho Lý Chí Phúc chính mình chắc chắn trị liệu của hắn ung thư, một mặt là tổn một chu tờ tư tâm, bởi vì Lý Chí Phúc tại dạng này tâm thái phía dưới, nhất định sẽ đem chính mình một thân bản lĩnh đối với Diệp Lăng Vân dốc túi rẻ dỗ. Mặt khác Hạ Nhược Phi cũng là cân nhắc đến mặc dù tự mình nói đi ra, Lý Chí Phúc cũng hơn nửa coi chính mình là đang an ủi hắn. Trong lòng là sẽ không tin tưởng. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới Lý Chí Phúc mới ở nửa tháng không tới, lại đột nhiên đưa ra suy nghĩ phải đi về, hắn cũng có chút bất ngờ. Lý Lao tiên sinh, là ở ta nơi này bên cạnh ở được không quen sao? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát hỏi. Không có không có, tiểu hạ ngươi đừng hiểu lầm. Lý Chí Phúc nói, ta là cảm thấy nếu bày lên bệnh này, coi như ở lại Tam Sơn khu nở dê không có ý nghĩa gì. Người đã già vẫn là hy vọng lá rụng về cội, ta cũng không muốn chết tha hương a. Lý Chí Phúc nói đến đây thời điểm hơi hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn chính đang thu thập bát đĩa Diệp Lăng Vân, nói ra, mặt khác, ta cu nở dê cân nhắc đến Lăng Vân cùng ta học một quãng thời gian, nộ tính cũng tạm được, vì lẽ đó dự định dẫn hắn đồng thời về Võ Di Sơn, ở chỗ này mỗi ngày dùng lá. Cây luyện tập cũng không phải một chuyện, hơn nữa mặt sau vài đạo then chốt trình tự làm việc. QNZ nhất định phải dùng đến một ít chuyên dụng dụng cụ, vẫn là về đi tiểu tiện một ít. Hạ Nhược Phi nghe vậy trong lòng vui vẻ, hắn biết Lý Chí Phúc này là chuẩn bị đem ép đáy hòm công phu đều chuyển cho Diệp Lăng Vân. Đây chính là chuyện tốt ta. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói ra, Lý Lao tiên sinh, nếu ngài nói như vậy, ta cũng không tốt tiếp tục khuyên ngài. Lăng Vân bên kia không có bất cứ vấn đề gì, ta thay hắn làm chủ, có hắn ở bên cạnh ngươi chăm sóc, ta cũng sẽ yên tâm một ít. Cảm ơn ngươi tiểu hạ, Lý Chí Phúc nói ra. Nghiêm ngặt nói đến, Diệp Lăng Vân vẫn là Hạ Nhược Phi công nhân. Hơn nữa Lý Chí Phúc cũng biết Diệp Lăng Vân luôn luôn đối với Hạ Nhược Phi nói gì nghe nấy. Nếu như Hạ Nhược Phi không gật đầu, hắn muốn mang Diệp Lăng Vân về Võ Di Sơn đi, cái kia hồn tiểu tử thật là có thể cự tuyệt. Nên nói cảm tạ người là ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngài có thể đem suốt đời sở học truyền thụ cho Lăng Vân, chúng ta trong lòng đều là mười phần cảm kích. Lý Chí Phúc khoát tay háo một cái nói ra, không nói những này, Lăng Vân đứa nhỏ này có ngộ tính, hơn nữa người cu nở dê chịu khó, ta tin tưởng hắn có thể đem ta chiêu này chế trả công phu truyền thừa tiếp. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói ra, nhất định sẽ tiếp theo. Hạ Nhược Phi lại nói ra, Lý Lao tiên sinh, ngài muốn rời khỏi sự tình, tốt nhất cu nở dê trước tiên cùng Tống Lao bên kia lên tiếng chào hỏi. Yên tâm đi tiểu Tống, nơi đó ta nói với hắn, sẽ không để cho người khó xử. Lý Chí Phúc mỉm cười nói, cảm tạ Lý Lao tiên sinh. Hạ Nhược Phi nói, mặt khác, ta đêm nay sẽ chế biến 3 ngày thuốc đông y, sau đó mỗi 3 ngày ta sẽ phái người đến Võ Di Sơn đưa cho ngài một lần thuốc, ngài cần phải mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. Thuốc đông y mặc dù là ướp lạnh bảo tồn, tốt nhất cũng không cần vượt qua 3 ngày, bằng không dược tính có thể sẽ phát sinh biến hóa, nếu Lý Chí Phúc kiên trì phải đi về, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể chọn dùng đần như vậy biện pháp. Cũng may Tam Sơn thành phố khoảng cách Võ Di Sơn cũng không tính xa, một chuyến khoảng chừng 2 giờ tả hữu, hiện tại trong nông trường có hồng đào, lôi hổ bọn họ ở, mỗi 3 ngày phái một người đưa một lần thuốc QNZ không tính quá phiền phức. Lý Chí Phúc cười cợt nói ra, tiểu hạ, ta nhìn liền không cần thiết này đi như vậy cũng quá làm phiền ngươi, hơn nữa ngươi cũng biết, ta bệnh này Lý Lao tiên sinh, đây là ta yêu cầu duy nhất, nếu như ngài không làm được. Vậy ta khẳng định không thể để cho ngài rời đi. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, hơn nữa ngài hoàn toàn không cần quá bi quan, ngài bệnh này mặc dù có chút vướng tay chân, nhưng còn rất xa chưa tới lúc tuyệt vọng, ta đối với trung y trị liệu kết tràng ung thư vẫn có niềm tin chắc chắn. Lý Chí Phúc cảm thấy Hạ Nhược Phi chỉ là đang an ủi hắn, nghe vậy cười khổ một cái, nói ra, được, tiểu hạ, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ để Lăng Vân giám sát ngài mỗi ngày uống thuốc. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nửa đùa nửa thật nói, ngài nhưng không cho Dương Thịnh em suy nha. Lý Chí Phúc cười ha ha nói ra, ta nhất định xin nghe lời dặn của bác sĩ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó vây tay đem Diệp Lăng Vân kêu đến, nói với hắn, Lăng Vân, ngươi ngày mai đem trong tay công tắc cùng Lôi Hổ giao tiếp một chút, sau đó bồi Lý Lao tiên sinh về Võ Di Sơn. Diệp Lăng Vân a một tiếng, nói ra, Hạ ca, ta đi rồi nông trường bên này làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi cười mắng, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng rời của ngươi cầu liền không xoay chuyển nha. Chuyện của nông trường ngươi chớ xế vào, ta giao cho ngươi nhiệm vụ chỉ có hai hạng, chủ yếu chính là đem Lý Lao tiên sinh chăm sóc tốt, mỗi ngày giám sát hắn đúng hạn uống thuốc. Thứ hai chính là hảo hảo cùng Lý Lao tiên sinh học bản lĩnh, Lý Lao tiên sinh một ngày không nói ngươi có thể xuất sư, ngươi thì không cho về Tam Sơn, hiểu chưa? Ồ biết rồi. Diệp Lăng Vân hiển nhiên tâm tình không cao lắm. Hạ Nhược Phi hơi nhướng mày, nói ra, làm sao hữu khí vô lực ta giao cho ngươi nhiệm vụ, có thể hay không hoàn thành hảo? Đây là đang bộ đội lúc, thủ trưởng phát biểu, động viên thời gian thường dùng nhất kiểu câu. Diệp Lăng Vân cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường địa nghiêm ưỡn ngực, trung khí mười phần địa lớn tiếng nói ra, có thể rất tô tờ. Hạ Nhược Phi lúc này mới hài lòng vô vô Diệp Lăng Vân địa vai, nói, đêm nay ngươi liền thu thập một chút đồ vật, sáng sớm ngày mai đem công tác. Giao tiếp một chút, ngươi không ở nông trường khoảng thời gian này, bảo vệ phương diện để Lôi Hổ toàn quyền phụ trách, ngươi đem nên lời nhắn nhủ sự tình đều với hắn thông báo một chút. Sau đó liền an tâm theo Lý Lao tiên sinh trở lại, hiểu chưa? Rõ ràng Diệp Lăng Vân không do dự nữa, ưỡn ngực nói ra. Hạ Nhược Phi lúc này mới cùng Lý Chí Phúc lên tiếng chào hỏi, trực tiếp lên lầu trở về phòng. Đêm đó, Hạ Nhược Phi liền trong linh đồ không gian dán hảo thuốc đông y, phân biệt đóng gói ở chi nở cái chân không túi bịt kín bên trong, sau đó xuống lầu đặt ở nhà bếp trong tủ lạnh. Lần này Hạ Nhược Phi thích hợp gia tăng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch phân lượng. Hắn ước lượng một chốc, dư A theo cái tỷ lệ này, Lý Chí Phúc gần như tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng, trong cơ thể tế bào ung thư liền có thể bị thanh trừ sạch sẽ. Buổi tối hôm đó, Tống Lao còn tự thân gọi một cú điện thoại cho Hạ Nhược Phi, hắn là tiếp xong Lý Chí Phúc điện thoại về sau, lập tức liền cho Hạ Nhược Phi đánh, có thể thấy được Tống Lao đối với Lý Chí Phúc quan tâm. Trong điện thoại Hạ Nhược Phi hướng về Tống Lao tỉ mỉ báo cáo Lý Chí Phúc bệnh tình. Đồng thời biểu thị chính mình sẽ kéo dài theo vào, mỗi 3 ngày liền sẽ để người đi Võ Di Sơn đưa một lần thuốc. Hơn nữa Diệp Lăng Vân ở Lý Chí Phúc bên người chăm sóc, một khi bệnh tình có biến hóa, ngay lập tức sẽ để Lý Chí Phúc về Tam Sơn. Tống Lao nghe xong Hạ Nhược Phi điện thoại, lúc này mới có chút yên tâm lại, đặc biệt là Hạ Nhược Phi nói Lý Chí Phúc bệnh tình ở vững bước khôi phục bên trong. Tống Lao càng là giả nghi ngờ rất an ủi, đối với Hạ Nhược Phi nói vài âm thanh khổ cực. Sáng ngày thứ hai, Lý Chí Phúc liền mang theo giao tiếp xong công tác Diệp Lăng Vân rời đi đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi để Hồng Đào mở ra của hắn nghỉ tật 15 xe, trực tiếp đem hai người đưa đến Võ Di Sơn. Sở dĩ dùng chiếc này phong cách quái thú cấp SUV, chủ yếu là nó thư thích tính so với bị tạp tốt hơn rất nhiều. Lý Chí Phúc dù sao cũng là đã có tuổi lão nhân, đường dài lữ hành vẫn là muốn cân nhắc thư thích tính. Mặt khác chiếc này nỉ tật 15 mặt trên còn có xe ta y tủ lạnh, có thể rất tốt mà bảo tồn. Hạ Nhược Phi sớm dán tốt thuốc đông y quân đội ra người tới. Đối với nỉ tật 15 loại này phong cách xe Việt dã là không chút sức đề kháng, Hồng Đào mấy cái đối với chiếc này xe đã sớm thèm nhỏ. Nước dãi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi sai khiến Hồng Đào lái xe đưa Lý Chí Phúc cùng Diệp Lăng Vân thời điểm, Hồng Đào cao hứng trực tiếp nhảy lên, mà Lôi Hổ ba người ở một bên nhìn. Cũng là tương đương mê tít mắt. Hạ Nhược Phi đối với Diệp Lăng Vân chuyến này cũng là tương đương chờ mong. Hắn biết chờ Diệp Lăng Vân lại trở lại Tam Sơn thời điểm, nông trường của hắn liền sẽ thêm một cái chế trà cao thủ, mà đến lúc đó nói không chắc hắn loại ở đảo nguyên trong nông trường mẫu thụ đại hồng bảo cũng có thể bắt đầu hái. Đến thời điểm để Diệp Lăng Vân chế thành cực phẩm đại hồng bảo, bất kể là chính mình uống, vẫn là tặng người, vậy cũng là cực tốt. Đưa đi Lý Chí Phúc cùng Diệp Lăng Vân về sau, Hạ Nhược Phi sinh hoạt lại trở về bình tĩnh, thiếu đi hai người, biệt thự trong thì càng thêm thanh tịnh. Rất nhanh sẽ đi qua chừng 10 ngày, Tam Sơn khí trời từ từ trở nên ấm áp. Những ngày này, Hạ Nhược Phi từ Sơn Đông mua trên mạng Anh đào cây giống QNZ thông qua hậu cần công ty chuyển đến đào nguyên nông trường. Hắn tổ chức Tào Thiết Thụ đám người đem Anh đào cây toàn bộ loại đến phía sau núi trong vườn trái cây. Đương nhiên, hắn QNZ không có quên len lén chụp xuống 2-3 khỏa, loại ở chính mình linh đồ không gian trong đó. Tào Thiết Thụ đối với Hạ Nhược Phi tiến cử loại này ở chỉ thích hợp ở phương Bắc trồng trọt cây giống, cũng là khá là không rõ. Bất quá bây giờ hắn đối với Hạ Nhược Phi QNZ có một loại tin tưởng mù quáng, bởi vậy đổ cũng không có cái gì nghi vấn. Ngược lại ông chủ gọi làm gì hắn liền 100% không hơn không kém chấp hành là tốt rồi. Hạ Nhược Phi ở lúc không có người, đến tháp nước bên kia gia nhập không ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, vườn trái cây bên này đều là lắp đặt tự động tưới hệ thống. Anh đào cây giống hạ rội xong một lần nước sau, nguyên bản bởi vì đường dài vận tải mất đi không ít lượng nước trở nên hơi hiểu xịu đầu ba não cây giống nhất thời trở nên hoạt bát, ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Điều này cũng làm cho Tào Thiết Thụ đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt khác nửa bên quả vài cây không chỉ toàn bộ sống, hơn nữa tốc độ phát triển QNZ vượt qua phổ thông giống. Tào Thiết Thụ đám người dồn dập nói nhìn điệu bộ này, năm sau Hạ Thiên khẳng định là có thể quy mô lớn kết quả. Hạ Nhược Phi nghe xong trong lòng âm thầm cười, hắn biết chắc không cần thời gian 3 năm, những này mầm cây ăn quả thường thường liền có thể hưởng thụ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thoải mái. Coi như năm nay Hạ Thiên không biết quy mô lớn kết quả, đến sang năm Hạ Thiên tuyệt đối là có thể. Bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không nói phá, ngược lại đến thời điểm Tào Thiết Thụ bọn họ tự nhiên lì hệ nở biết dô y hiện tại toàn bộ đảo nguyên trong nông trường. Ta mở cái dài 100 mét, rộng 10 mét tờ rau dưa lều lớn đã phần lớn loại lên đảo nguyên rau dưa. Hơn nữa những này rau dưa căn cứ phẩm loại, thành trường chu kỳ không giống, cũng phân là lượt trồng trọt. Có thể bảo đảm mỗi ngày đều có thể túc lượng cung cấp cho mấy nhà hợp tác công ty. Nếu như lều lớn toàn thua hạ vận chuyển mà nói, lượng cung ứng còn có thể tăng lên một đoạn dài. Bất quá những này lượng phòng trường hiện nay này mấy nhà hợp tác đồng bọn liền có thể toàn bộ ăn, muốn tiến một bước mở rộng sức ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi chỉ có tiếp tục khuyết trương quy mô lớn, đóng dấu trồng càng nhiều rau dưa lều lớn. Bất quá Hạ Nhược Phi tạm thời vẫn không có phương diện này dự định, muốn đánh ra tiếng tăm. Hiện nay dạng này quy mô đã đủ rồi. Hiện tại vườn trái cây bên này cũng đều trồng đầy cây ăn quả, chỉ có ngoại vi cái kia hồ cá còn bỏ trống. Vì chuyện này đây Tào Thiết Thụ đi tìm Hạ Nhược Phi nhiều lần, cảm thấy tốt như vậy một cái hồ cá liền như vậy không, thật sự là thật là đáng tiếc. Hạ Nhược Phi nhưng không nghĩ như thế, đối với cái này hồ cá sử dụng, Hạ Nhược Phi mấy ngày nay QNZ có cân nhắc, bất quá một mực không có quá tốt chủ ý. Hắn cảm thấy cùng với nuôi những cái kia thường dùng ăn cá, còn không bằng không, đợi khi tìm được thích hợp hạng mục lại nói không mượn. Bởi vì giống cá chấm cỏ, cá mẹ, cá chép những này, coi như treo lên hắn đảo nguyên công ty nhãn hiệu, có thể bán giá thị trường gấp mấy lần, một chút kia lợi nhuận theo Hạ Nhược Phi QNZ thực sự không nhiều. Hơn nữa những này thường gặp dùng ăn cá đối với mở rộng đảo nguyên công ty hàng hiệu sức ảnh hưởng QNZ không có quá nhiều trợ giúp. Dù sao của hắn hồ cá cứ như vậy lớn, coi như khuyết trương lớn một chút, QNZ không thể nào làm được nhiều đại quy mô nuôi trồng. Vì lẽ đó ở không tìm được thích hợp hạng mục trước, Hạ Nhược Phi thả rằng không cái kia hồ cá. Trong không gian cũng là một phái tươi tốt. Nguyên không gian bên trong thiết bị thạch hộp đã sắp muốn có thể để hái, nhân sâm, kim ti nam, hồng long cá con trở đều cũng đều sinh dài đến tốt vô cùng. Mới không gian bên kia, ong vỏ vẽ lại trường lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Hạ Nhược Phi mừng rỡ phát hiện, đàn ong quy mô tựa hồ còn có điều mở rộng, theo tinh thần lực của hắn tăng cường, hiện tại đã có thể ung dung khống chế sắp tới 300 con ong vỏ vẽ. Tiểu hắc chúng nó mỗi ngày đều ở linh khí nồng nặc tầm bộ dưới, thành trường QNZ rất nhanh, từng cái nghiêng mắt nhìn mập thể tráng. Hạ Nhược Phi chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền đem BNHN trêu đùa đến ngoại giới đi, có chúng nó cùng thiểm điện, đào nguyên nông trường an toàn khẳng định càng có bảo đảm. Nay trong hơn 10 ngày, Hạ Nhược Phi QNZ không có quên chế biến thối thể thang cùng dựng linh thang. Trong thời gian này hắn lại phục dụng 3 lần thối thể thang, tuy rằng hiệu quả không bằng trước 2 lần rõ ràng như vậy, nhưng mỗi lần dùng vẫn như cũ có thể có tiến bộ rất lớn. Hắn hiện tại tu tập tiểu kim nhân thứ 2 bộ động tác, đã có thể kiên trì 10 phút tả hữu. Mỗi ngày không ngừng luyện tập, Hạ Nhược Phi tố chất thân thể lại hướng về bọc quần tam giác ở ngoài phương hướng tiến bộ không ít. Hắn căn bản chưa từng luyện cái gì khinh thân công phu, nhưng lại có một loại người nhẹ như yến cảm giác, còn sức mạnh càng là tăng trưởng một đoạn dài. Hiện tại Hạ Nhược Phi không dám ở trong không gian lung tung thí nghiệm, thế nhưng hắn ở sau nu y trên lén lút thử một chút, một quyền đánh vào trên một khối nham thạch, lại cu nở dê lưu lại một nói không cạn dấu. Vết, hơn nữa tay của chính mình lại một chút chuyện đều không có. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn phục dụng một lần dưỡng linh thang. Đồng dạng, dưỡng linh thang giống như thối thể thang, mặc dù là có thể uống lâu dài, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng lần thứ nhất lần thứ hai tốt như vậy. Bất quá dù là như vậy, Hạ Nhược Phi dùng xong sau, vẫn như cũ thành công đem sách nhỏ trang thứ 3 nội dung hoàn nguyên đi ra. Bất quá để Hạ Nhược Phi hơi có chút thất vọng là, lần này nội dung một tờ bên trong không bỏ xuống được, trang thứ 3 bên trong nội dung phòng trường chỉ có gần một nửa, hắn cũng nhìn không ra cái như thế về sau, nói không chắc muốn đem đệ tứ trang thậm chí trang thứ 5 toàn bộ hoàn nguyên đi ra mới là hoàn chỉnh. Bất quá căn cứ trang thứ 3 nội dung, Hạ Nhược Phi QNZ cảm giác được nơi này ghi lại linh khôi cũng không đơn giản, chỉ là trang thứ 3 bên trong ghi lại, luyện chế nó cần những tài liệu kia, có rất nhiều chính là Hạ Nhược Phi chưa bao giờ nghe. Hắn có một loại không kịp chờ đợi cảm giác, bất quá lấy hắn hiện tại lực lượng tinh thần, muốn hoàn nguyên ra đệ tứ trang đến nhưng có chút lực có chưa đến, chỉ có thể tiếp tục kiên trì chờ đợi. Ngày này, Hạ Nhược Phi mang theo một ít đảo nguyên rau dừa cùng mấy cái không gian cá chấm cỏ. Mở ra xe tỉ cả đi nội thành. Lâm Sảo năm nay liền muốn thi tốt nghiệp trung học, Hạ Nhược Phi lo lắng hổ tử mẫu thân không nỡ dùng tiền, vì lẽ đó cách đoạn thời gian đều sẽ đưa một ít trong không gian sản xuất rau dưa, trái cây cùng cá đi qua, những này không gian nông sản phẩm phụ dinh dưỡng phong phú, cho Lâm Sảo nỗ lực thi trung học không thể thích hợp hơn. Hạ Nhược Phi đi tới hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo thuê lại lâm nghiệp cục gia trúc viện, vừa mới chuẩn bị nhở cờ theo đồ vật lên lầu. Trong túi quần điện thoại di động liền vang lên.